Chương 2418, cự nhân tộc nhược điểm chính là đầu óc không dùng được. Hai cái cự nhân đồng thời cảm thấy nguy hiểm bản năng muốn phải tránh, nhưng là cái này thú dữ tốc độ công kích quá nhanh, hoàn toàn không có cho bọn họ thời gian phản ứng liền trực tiếp rớt xuống tại bọn họ giữa hai người. Phanh tử lôi điện tạo thành tử sắc mảnh thu tại bọn họ trung gian thổ địa chạm đất, vừa mới tiếp xúc tới mặt đất tử sắc thú dữ thân thể tản mát ra khổng lồ điện lưu trực tiếp hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Hồ quang điện trong nháy mắt liền rơi vào hai cái cự nhân trên người, Đồ Dị cùng Bờ Rồ Dị đồng thời thân thể cứng đờ, tê dại cảm giác để thân thể bọn họ vô lực, liền vũ khí trong tay đều khó có thể khống chế được. Bang bang hai cái cự nhân dưới chân như nhũn ra đồng thời ngã xuống đất, cảm giác này quá hung tàn, cái này lôi điện là chuyện gì xảy ra làm sao biết bỗng nhiên đáp xuống hơn nữa còn là lấy loại tình huống này xuất hiện bất minh sở dĩ, hai cái cự nhân hoàn toàn không phải hiểu, chẳng lẽ là chiến đấu thời gian quá dài ông trời cũng nhìn không được ân, được tăng thêm tốc độ kết thúc chiến đấu. Hai vị, không ngại bản thiếu đem cùng các ngươi nhờ một chút, ta đang ở hai người dùng rằng phải đứng lên tiếp tục chiến đấu thời điểm, một cái hai màu trắng đen thân ảnh xuất hiện tại bọn họ ở giữa tự nhiên mở miệng. Thẳng thắn, lưu loát trên bầu trời lôi vân còn đang phát tán ra hồ quang điện, ùng ùng tiếng sấm bên tai không dứt. Ở đảo nhỏ giao chiến hai cái cự nhân lại trầm mặc, mụ đản, tên tiểu nhân này là ai làm sao nhìn bề ngoài như có chút nhìn quen mắt cái này trang phục, ân, quả thực nhìn rất quen mắt ta Lưu Húc. Ở hai người chiến đấu kịch liệt say xưa thời điểm trực tiếp nhúng tay bọn họ chiến đấu, hơn nữa còn là lấy 50 triệu vốn. Kỳ lân như vậy chiêu thức mạnh mẽ tham gia bọn họ chiến đấu, cái này nhìn bề ngoài như có chút không lễ phép, nhưng hắn rất bình tĩnh. Ở trên biển đi có thời điểm chính là không phải cần gì lễ phép, lẽ nào gặp phải tình huống khẩn cấp thời điểm còn phải cùng đối phương nói, xin lỗi, xin hỏi ta cắm một cái có thể chứ kỳ lân tốc độ công kích cơ bản thuộc về vô giải. Ở cái này cái trên thế giới có thể tách ra cái này công kích người phi thường ít vô cùng, một phần ngàn giây tốc độ công kích, ai có thể trong thời gian ngắn như vậy tách ra kỳ lân công kích có thể chỉ có những cái này tốc độ siêu nhiên tên mới có thể tách ra, chỉ là cực kỳ đáng tiếc một điểm chính là cái này chiêu số điện lưu không phải cường đại nhất, về sau cải tiến một cái mới có thể tăng lớn điện lưu, đến lúc đó chính là tốc độ cùng lực công kích đồng thời gồm nhiều mặt. Lưu Húc lời nói để hai cái cự nhân trầm mặc hơn cũng mơ hồ sinh ra tức giận. Chiến sĩ giữa chiến đấu há lại để người khác nhúng tay, đây quả thực là đối với bọn họ lớn nhất vũ nhục. Tình nguyện chết trận cũng không muốn bị người khác chặn quyết đấu, cái này liền là bọn họ chiến sĩ vinh quang. Tiểu tử, dám can đảm trở ngại chúng ta quyết đấu, ngươi muốn chết sao Bở Rổ Dị người thứ nhất không kềm chế được há mồm giống giận, cái này nhỏ đến khó có thể xem rõ ràng tên làm sao lại như vậy cần ăn đòn Lưu Húc lông mi dương lên, khá lắm. Bản thiếu gia giúp các ngươi ngăn trở chuyện máu me lẽ nào các ngươi không nên cảm động đến rơi nước mắt sao chân thực không có lễ phép ra hỏa. Đồ gì cũng là tức giận không ngờ, chiến sĩ vinh quang để hắn hận không thể hiện tại liền đem trước mắt cái này tiểu gia hỏa giết chết. Ta nói, hai người các ngươi đánh thời gian lâu như vậy cũng không có phân ra thắng bại, hà tất phải như vậy đâu Lưu Húc tự cho là mình những lời này rất hiền lành, rất có dẫn đạo người thiên thiên hướng lên nhịp điệu. Thế nhưng, hai cái cự nhân đối với điểm ấy cũng sẽ không cảm kích. Hỗn đản. Ngươi lại dám miệt thị chúng ta chiến sĩ vinh quang hai người đồng thời giống giận, tiếng gầm chấn người lô thai tê dại. Lưu Húc lô thai một hồi ầm vang liền vội vàng che, cái này hai cự nhân thanh âm quá bưu hãn, một câu nói này giống to hơn chỉ sợ sẽ là đảo nhỏ đến người đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Cự nhân tộc nhược điểm chính là đầu góc không dùng được. Lưu Húc cau mày nói, hai cái đầu đất, bản thiếu ra là gặp các ngươi ngốc đánh như vậy xuống phía dưới không có kết quả mới ra tay ngăn cản, các ngươi khen ngược. Hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú đúng không bản thiếu gia nói cho các ngươi biết, bản thiếu gia là hải quân, hiện tại liền muốn đánh ngã các ngươi, làm sao tích đạn pháo liên châu, bùm bùm nói một chàng tâm lý cuối cùng là thoải mái xuống, dầm gì nhìn cái kia hai cái đã sửng người cự nhân. Ta đi, thanh âm này không phải so với chúng ta tiểu A, khó nói chúng ta quá yếu đổ gì cùng bở rổ gì tâm lý bi thảm, một cái như vậy tiểu gia hỏa thanh âm nói chuyện làm sao lại như vậy vang đầu không thể so với thanh âm của bọn họ tiểu. Lẽ nào thời gian quá dài không hề rời đi đảo nhỏ, cái này cái thế giới đã xảy ra lớn như vậy biến hóa sao tạo nghiệt, về sau ly khai đảo nhỏ có thể hay không bị trực tiếp đánh chết á ân không đúng, hải quân mụ đảng, thảo nào cảm thấy quen thuộc đâu, nguyên lai là y đi hề. Phục này a hải quân tiểu tử, ngươi nghĩ bắt chúng ta sao bở rổ gì há to miệng giống giận liên tục, nhớ mang máng trước kia hải quân nhưng là cực kỳ hung tàn, đối với bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ khách khí, chiến đấu gì gì đó, đó là thường thường phát sinh. Lưu Húc điếu môi, này cũng tính là gì sự tình, bất quá, bây giờ còn là trước đem tránh sự làm, miễn cho làm lỡ hành trình của mình. Khao y, bắt các ngươi nha, tạm thời không có ý nghĩ này. Bất quá thân phận của các ngươi cuối cùng là hải tặc, các ngươi đã là hải tặc, bản thiếu gia lại là tổng bộ hải quân thiếu tướng, như vậy thì có nghĩa vụ đem bọn ngươi cho xử lý xong. Xem ở các ngươi còn không có đối với cái này cái thế giới tạo thành cái gì nguy hại mặt trên, bản thiếu gia lòng từ bi, cướp đoạt các ngươi làm hải tặc thân phận. Đương nhiên, cái tiền đề này điều kiện là đem các ngươi cho đánh ngã, thế nào, có gan hay không tiếp thu bản thiếu gia khiêu chiến á gia cướp đoạt thân phận khiêu chiến cự nhân không bình tĩnh. Tổng bộ hải quân thiếu tướng chính là một cái như vậy tiểu gia hỏa khiêu chiến ta cự tuyệt, cùng ngươi nhỏ như vậy tên chiến đấu có nhục chúng ta chiến sĩ vinh quang. Phúc Lưu Húc quả đoán văng, tiểu gia hỏa có nhục chiến sĩ vinh quang bản thiếu gia không phải đem các ngươi đánh ngã sẽ không gọi Lưu Húc. Hệ bạp thôn chiến sĩ cũng chả có gì đặc biệt, hừ hừ, chính là khinh thường các ngươi làm sao vậy, liền khiêu chiến của ta cũng không dám tiếp thu còn dám tự xưng là chiến sĩ nộ, quả đoán nổi giận, cái này tiểu gia hỏa quá khi dễ người. Phanh không có nói trước chào hỏi. Độ dị trường kiếm trực tiếp bổ xuống, to lớn trường kiếm mang theo tiếng gió vun vút chém xuống một kiếm. Nói, đánh nhau cũng không cần trước giờ chào hỏi.